Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, có việc chính là người khác, đã xảy ra chuyện, này như thế nào được? Diệp Tấn Hoàn vừa thấy, Lâm Tử Thần thân ảnh đã không thấy, thần nhi, ngươi chờ một chút ta nha. Diệp Tấn Hoàn cũng nhanh chóng theo đi ra ngoài, ca. Diệp Thúc Thúc, các ngươi đi đâu? Vừa mới trở về Lâm Tử Diệp nhìn ca ca cùng Diệp Tấn Hoàn bay vút đi ra ngoài thân ảnh vội vàng. Hô, nhưng đều không có để ý đến hắn, Lâm Tử Diệp nhíu nhíu mày, đột nhiên. Trong đầu linh quang chợt lóe, trắng nõn trong lòng bàn tay đột nhiên một viên quả nho lớn. Nhỏ hạt châu, đang tản phát ra màu tím quang mang, đáng chết. Lâm Tử Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, mẫu thân đã xảy ra chuyện, Lâm Tử Diệp trong lòng cấp khó. Dần nổi, thúc thúc, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Thúc thúc đi về trước đi, Lâm Tử Diệp nói xong. Thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng phi thân rời đi, loại này thời điểm. Long Diệp Thiên cũng nhìn ra được tới là đã xảy ra chuyện. Hắn nhanh chóng đuổi theo Lâm Tử Diệp, Diệp Nhi, chuyện như thế nào? Các ngươi vì sao sẽ như vậy sốt ruột? Long Diệp Thiên cấp bách nhìn hắn hỏi, Lâm Tử Diệp nhìn hắn. Nhìn hắn thần sắc sốt ruột, hắn mím môi, vẫn là trả lời Long Diệp Thiên, thúc thúc, ta mẫu thân đã xảy ra chuyện, nghe thấy cái này tin tức. Ra ngoài Long Diệp Thiên dự kiến, hắn thân ảnh nháy mắt di động đến Lâm Tử Diệp bên người. Ôm Lâm Tử Diệp hướng trong đêm tối bay đi, hắn tốc độ cực nhanh. Nữ nhân kia đã xảy ra chuyện, như thế nào khả năng, nàng hẳn là so với bọn hắn tới trước ra mới là. Thúc thúc, lại mau một chút, Lâm Tử Diệp trong lòng phi thường sốt ruột, Diệp Nhi. Không cần lo lắng, chúng ta một hồi là có thể đuổi theo ca ca ngươi bọn họ, Long Diệp Thiên trong lòng cũng sốt ruột. Lâm Vân Tịch, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Bổn quân còn không có tới kịp cảm tạ ngươi cùng bổn quân sinh hai cái hảo nhi từ đâu, hắn tốc độ. Càng ngày càng quá, ẩn chứa cực đại uy lực, Lâm Tử Thần cùng Diệp Tấn Hoàn bằng mau tốc độ đi vào Lâm Vân Tịch bên. Người, nhưng nhìn đến chỉ là đầy đất thi thể. Hiện trường thảm không nỡ nhìn, họa ảnh đang ở không nhanh không chậm hút linh lực, Lâm Vân Tịch đứng. Ở một bên, trong tay kiếm đặt tại Nhậm Huyễn Linh trên cổ. Nhất phái nhàn nhã, mẫu thân, ngươi không sao chứ, Lâm Tử Thần vội vàng đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Đầy mặt lo lắng, Lâm Vân Tịch vẻ mặt không chút để ý mà trả lời. Bảo bối, mẫu thân không có việc gì, về sau không cần như thế sốt ruột, mẫu thân nếu là ứng đối không được, liền sẽ cho các ngươi phát tín hiệu, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử lo lắng khuôn mặt nhỏ. Thủy lượng mắt đẹp hiện lên một tia tâm, thần nhi là cảm ứng được Linh Châu thượng quang ảnh sao? Mà cách đó không xa, Lâm Tử Diệp nhanh chóng hô, thúc thúc, dừng lại, nhìn đến chính mình mẫu thân không có việc gì. Lâm Tử Diệp yên tâm, vừa rồi đều cấp chết hắn, hắn lão nương. Ai đều không thể thương tổn, hảo. Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp ngừng ở cách đó không xa nóc nhà thượng, nhìn đến Lâm Vân Tịch không? Có việc gì, có việc chính là người khác, hắn trong lòng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nàng trong tay. Song Phượng Nhật Nguyệt truy hồn kiếm, hắn cũng nhận ra tới là Phi Vân Cung người. Phi Vân Cung người ra tay luôn luôn thực độc, không giết chết đối phương tuyệt không thiện bãi cam hưu, bất quá xem kia nữ nhân ứng phó rất ứng. Tâm đắc tay nha, không hổ là hắn nữ nhân, đối mặt Phi Vân Cung người. Cũng có thể như vậy bình tĩnh ứng đối, Nguyệt Nhi. Người này ra tới một chuyến đáng giá, có thể cho họa ảnh ăn đến no no, Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua ăn đến chính hoan họa ảnh, hắn âm. Trầm nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, nhìn lại bị Lâm Vân Tịch đánh bại Nhậm Huyễn Linh. Hắn xinh đẹp mắt đào hoa hiện lên một tia sát ý, Nguyệt Nhi. Loại này nữ tàn nhẫn độc ác, lưu trữ làm cái gì? Giết! Chỉ thấy Diệp Tấn Hoàn tiếng nói vừa dứt, Nhậm Huyễn Linh còn không kịp kinh ngạc, đã bị Diệp Tấn Hoàn giết, Lâm Vân Tịch khóe miệng trừ trừ. Đây là hỏi nàng ý kiến sao? Toàn bộ một cái tự hỏi tự đáp, giết hay không kỳ thật đều không sao cả. này Phi Vân Cung đến lúc đó sẽ cho ta bày ra thiên la mà. Đến lúc đó chính là ta có thể nháy mắt di động. Cũng không nhất định có thể thoát được rớt, Lâm Vân Tịch không phải nói chuyện giật gân. Đây là sự thật, Phi Vân Cung cư nhiên đối nàng hạ truy sát lệnh, liền sẽ không từ bỏ trước mắt Mộng Trạch Kinh Đô ở năm đại lục quân thượng. Phi Vân Cung người tạm thời không dám làm như vậy, điểm này, Diệp Tấn Hoàn vẫn là nhìn ra được. Tới, bất quá lấy hắn được đến tin tức, Phi Vân Cung lần này là đem năm đại lục người toàn bộ đều đắc tội, chỉ sợ lần này. Phi Vân Cung cũng không chiếm được chỗ tốt, các ngươi đều tới. Diệp Nhi đâu? Lâm Vân Tịch hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình tiểu nhi tử không có tới, nhìn họa ảnh ăn no. Nhanh chóng đem họa ảnh thu hồi đan điền, mẫu thân. Ngươi không cần lo lắng Diệp Nhi ở nhà ngủ đâu. Lâm Tử Thần dành trước một bước ở Diệp Tấn Hoàn phía trước trả lời, hắn thực hiểu biết đệ đệ tính. Cách, hắn chạy trốn bản lĩnh cũng đại, nhưng hắn sợ nhất chính là mẫu thân. Cho nên hắn nhất định sẽ ở mẫu thân trở về phía trước trở lại tế thế đường, Diệp Tấn Hoàn sờ sờ cái. Mũi. Không dám nhìn Lâm Vân Tịch, trong lòng cầu nguyện, bọn họ trở về có thể nhìn đến cái kia nhóc con nằm trên giường, nếu không. Hậu quả không dám tưởng tượng, liền hắn cùng thần nhi đều sẽ bị mắng, khó được hắn sẽ như thế nghe lời. Chúng ta trở về đi, Lâm Vân Tịch tay áo rộng hạ chém ra một đạo kim quang. Trên mặt đất thi thể nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thúc thúc. Mau, mau. Chúng ta trở về, Lâm Tử Diệp nhỏ giọng nói. Long Diệp Thiên gật gật đầu, ôm Lâm Tử Diệp, nhanh chóng hướng tế thế đường phương hướng bay đi, cũng coi như là sợ bóng sợ gió một hồi. Bọn họ so Lâm Vân Tịch các nàng sớm đến trong viện trong đêm tối. Lâm Tử Diệp cặp kia giống như hắc rượu thạch mắt to rực rỡ lấp lánh nhìn Long Diệp Thiên, thúc thúc. Tối nay cảm ơn thúc thúc, thúc thúc giúp Diệp Nhi rất nhiều lần. Này viên đan dược đưa cho thúc thúc đi, tất yếu thời điểm là một viên giải độc thuốc hay đâu, Long Diệp Thiên cười tiếp nhận đan dược. Đây là Diệp Nhi chính mình luyện chế đan dược sao? Ân, Lâm Tử Diệp cười gật gật đầu, trước mắt vị này thúc thúc. Rất có khả năng sẽ là hắn cha, hắn rất thích hắn. Tu vi như vậy hảo, có thể bảo hộ hắn lão nương cùng bọn họ huynh đệ hai người, Diệp Nhi thật là ghê gớm. Không chỉ có tu vi lợi hại, ngay cả đan dược cũng luyện chế đến như thế thuần, hơn nữa vẫn là một cái tam cấp luyện đan sư. Thật là ghê gớm, hắn Long Diệp Thiên nhi tử, quả nhiên thiên phú chắc tuyệt tuy rằng không có gặp qua bọn họ chân thật dung mạo. Dựa vào trong lòng cảm giác, hắn biết bọn họ chính là con hắn, thúc thúc, ở luyện đan phương diện, Diệp Nhi không kịp ca ca không chỉ có nhiều hệ đồng tu. Hơn nữa bác học đa tài đâu. Nói lên cái này, Lâm Tử Diệp rất là đắc ý. Hắn cùng ca ca thiên phú cực hảo. Hơn nữa có thể nhiều hệ đồng tu. Gia Gia nói qua, bọn họ huynh đệ hai người là trên thế giới ít có thần đồng, các ngươi huynh đệ hai người đều rất lợi hại. Long Diệp Thiên có chút đau lòng nhìn Lâm Tử Diệp. Giống Diệp Nhi như vậy tuổi tác, muốn tu luyện đến linh lực tam giai. Thật sự quá không dễ dàng, bên ngoài truyền đến tiếng vang. Long Diệp Thiên đôi mắt nhanh chóng nhìn lướt qua phía sau, Diệp Nhi. Thúc thúc đi rồi, thúc thúc hôm nào lại đến xem ngươi, hảo a. Lâm Tử Diệp vui vẻ gật gật đầu, nhiều gặp mặt. Hắn mới có thể điều tra rõ hắn có phải hay không bọn họ cha, liền tính không phải. Quải đảm đương cha kế cũng không tồi. Lâm Tử Diệp trong lòng Mỹ tư tư nghĩ. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn phấn nộn gương mặt. Nhanh chóng biến mất ở trong sân. Hết chương.